1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, giải trừ nguy cơ. Nàng cởi mở cười nói, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, theo lần thứ nhất gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi rất tốt, ôn tồn lễ độ, có lòng cầu tiến. Sau đó trọng yếu nhất chính là ngươi rất hiền lành. Nếu như ngươi là một đầu cá sấu, nước mắt chảy lại nhiều, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Phó Nghiêu ngẩn ra một chút nói, ngươi lại chỗ nào nhìn ra ta thiện lương? Ngươi tại Phúc Lai Sĩ đọc trung học. Đúng vậy à, đây không phải cái gì bí mật. Mẹ của hắn đoán chừng hẳn là cùng nàng nói qua. Vậy ngươi đối với ta liền không có một chút ấn tượng. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, mặt càng gần sát hắn một điểm. Không có, Phó Nghiêu lắc đầu, một luồng mùi thơm không tự chủ chui vào cái mũi của hắn. Tâm hoảng ý loạn, Khâu Tuệ mẫn cười nói. Kỳ thật đâu, chúng ta tại sớm mười mấy năm trước hẳn là quen biết. Ta cũng là Phúc Lai Sĩ tốt nghiệp, ngươi không nhớ rõ. Nhưng là ta nhớ được rất rõ ràng đâu. Có một lần trường học tại quốc gia công viên tổ chức đồng tử quân. Lúc ấy ta bị một cái tiểu bàn tử cho làm nhục. Vẫn là ngươi giúp ta. Có sao? Phó Nghiêu không có một chút ấn tượng. À, ta sẽ nói dối sao? Nói, nàng theo trong bọc móc ra một tấm hình. Chỉ vào ảnh chụp nói. Nhìn xem cái nào là ngươi. Cái nào là ta? Phó Nghiêu để cho tiện nhìn, trực tiếp cầm trong tay, ảnh chụp là chụp ảnh chung, nam hài tử đồ công nhân áo sơ mi trắng, tấm lót trắng tử, bạch giày, nữ hài tử hết thảy là bạch áo, váy trắng, bạch giày, hắn rất nhanh tìm tới chính mình, phơi đen nhánh khuôn mặt tại ánh nắng dưới đáy tỏa sáng. Thật lâu, hắn mới cười nói, tấm hình này ta giống như cũng có. Hắn không có bảo tồn ảnh chụp thói quen. Từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều là lão nương thay hắn cẩn thận đảm bảo. Đến cùng có bao nhiêu chương? Chính mình cũng là không rõ lắm. Vậy có hay không nhớ tới một điểm gì đó? Nàng chờ mong hỏi. Thật có lỗi. Thời gian thật quá dài. Ta tính cả ban tên bạn học đều không nhớ ra được mấy cái. Trừ chơi phải tốt mấy người. Ngồi cùng bàn họ gì? Hắn đều quên hết, tốt, a, nàng buông buông tay, đem ảnh chụp một lần nữa bỏ vào trong bọc, cười nói, cũng may chúng ta bây giờ nhận thức lại, ta ủng hộ ngươi đi phục nghĩa vụ quân sự, cũng không phải một mình ngươi, ta không cho rằng đối với cuộc sống có ảnh hưởng gì. Phó Nghiêu giờ phút này có chút oán hận mình, mỏng ra mặt, thế mà không biết làm sao cự tuyệt, cũng không tiện cự tuyệt. Hôn nhân của hắn đại sự, cả đời hạnh phúc, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu định. Đêm đó, lại bị lão nương đưa đến Khâu gia thương xử lý hôn lễ chi tiết. Hỏi hắn ý kiến, hắn chỉ là ứng hào, cũng không nói ra cái gì phản đối tới. Ngày thứ hai, hai người phó Malaysia đập ảnh chụp cô dâu. Toàn bộ hành trình bị nàng kéo cánh tay, làm các loại thân mật động tác. Trong mơ hồ, hắn lại cảm nhận được một loại mừng rỡ. Khâu Tuệ Mẫn biểu huynh đệ Chu Đông Lý là Malaysia tấn táng ông trùm. Lũng đoạn Malaysia độc lập mộ địa cùng hủ cho cốt. Hắn mời hai người phó gia yến. Khâu Tuệ Mẫn đối Phó Nghiêu nói. Ngươi nếu là cảm thấy điểm xấu, chúng ta có thể không đi. Nhà chúng ta cùng bọn hắn đi cũng không phải quá gần. Phó Nghiêu cười nói, chưa chú ý nhiều như vậy, người ta cũng là có ý tốt. Hắn thật cao hứng, tại rất nhiều việc nhỏ lên, đối phương có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Cảm ơn trời đất, tính tình không theo mẹ của hắn. Ưỡn ngực, hắn cũng là nam tử hán đâu. Tại hai người chuẩn bị hôn lễ đồng thời, Singapore vận tải đường thủy cách cục cũng phát sinh biến hóa. Vận tải đường thủy nghiệp xưa nay là một cái vốn liếng dày đặc hình thị trường. Không chỉ có đầu tư kim ngạch thật lớn, hồi báo kỳ cũng tương đối dài dằng dặc. Một khi trùng hợp chu kỳ tính thậm chí toàn cầu tính kinh tế suy yếu, trực diện nguy hiểm hệ số đem bao nhiêu cấp lên cao. Khâu Gia lấy cây cọ lập nghiệp. Về sau tại thế kỷ trước thập kỷ 60 tại Panama đăng ký công ty chính thức tiến vào vận tải đường thủy nghiệp, mình không có được thuyền. Tại khóa chặt nguồn cung cấp sau hướng mặt khác chủ tàu hoặc thuê thuyền người thuê thuyền. Vừa mới bắt đầu thời điểm cai công ty phát triển tốt đẹp. Thế kỷ mới về sau, trở thành Đông Nam Á xếp hạng trước 3 vận tải đường thủy cự đầu. Khâu Tuệ Mẫn phụ thân Khâu Lợi Hải đã từng một trận đưa thân Singapore phú hào bảng chương 11 vị. Là cấp tốc khuếch trương chiếm trước thị trường, mù quáng lạc quan mở rộng đội tàu. Loại này cấp tiến kinh doanh chiến lược cuối cùng khiến cho bị đả kích nghiêm trọng. Tại khủng hoảng tài chính về sau, cơ hồ tất cả vận tải đường thủy cự đầu đều tồn tại khốn cảnh. Vận lực quá thừa, chẳng những phải đối mặt phí chuyên chở hạ xuống sự thật, còn có cách dù thuê thuyền hiệp nghị, trường kỳ mượn tiền kim ngạch cấp tốc gia tăng, cách dù ngoại bộ mượn tiền nợ nần đưa đến trả lại mượn tiền sau tiền tệ tài chính số dư còn lại tiếp tục hạ xuống. Đi qua trong vòng 6 tháng, Khâu lập biển bách khoa toàn thư vận tải đường thủy tập đoàn uy tín đẳng cấp dưới đường đi hàng. Theo ban đầu cấp A một mực hạ xuống hiện tại cấp D. Ngân hàng mượn tiền chiếm toàn bộ mắc nợ tỷ trọng tăng mạnh đến 92%. Mắc nợ vượt qua 9 ức Mỹ Kim. Khâu lập biển mỗi ngày cần ứng phó toàn cầu liên tiếp không ngừng tố tụng. Là bị giam ở các nơi thùng đựng hàng mà buồn giàu. Trước đó phó gia cho 100 triệu Mỹ Kim đầu tư bỏ vốn. Cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là có thể tạm thời thở một ngụm mà thôi. Nhưng là, làm hắn không có nghĩ tới là, tại nữ nhi cùng phó nghiêu dẫn hoàn tất cưới chứng sau một tiếng. Bách khoa toàn thư vận tải đường thủy nghịch thế phóng đại. Báo cáo cuối ngày ngày đó nổi lên 37.23%. Tiếp lấy chính là đáp ứng không xuể tin tức tốt. Chủ nợ đồng ý tự cứu kế hoạch. Liên tiếp hủy bỏ tố tụng. Hán bảo nhiên liệu công ty là một nhà duy nhất chưa hủy bỏ. Tiếp tục giam công ty 4 chiếc thuyền. Lấy tìm về mua nhiên liệu 35 triệu đô la tài chính. Tại hắn chuẩn bị dùng nước Mỹ Hoa Kỳ ngân hàng cùng Singapore thông thương ngân hàng cung cấp 2 tỷ đô la vay làm trả lại thời điểm. Lại tiếp đến hắn bảo nhiên liệu công ty bị cũng mua tin tức. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Để hắn có chút đáp ứng không xuể. Quách tổng, cảm ơn ngươi. Thật là rất đa tạ ngươi. Ngồi đối diện hắn chính là Singapore thông thương ngân hàng phó tổng giám đốc Quách Nghị Năm. Hắn vừa mới ký xong một bút 18 ức Mỹ Kim mượn tiền hợp đồng. Tay còn tại run rẩy. Hắn cũng là nhìn quen sóng to gió lớn người. Nhưng là giờ phút này y nguyên không thể tin được. Từ trước đến nay chỉ có dệt hoa trên gấm. Cái kia Lý Hữu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phó gia thực lực, hắn biết rõ, nhưng là cho lễ cũng quá lớn. Trước đó không có một chút phong thanh. Quách Nghị Năm cười nói. Mặc dù trước mắt toàn cầu vận tải đường thủy kinh tế đình trệ. Nhưng là ta tin tưởng theo bởi vì Trung Quốc kinh tế hướng ổn phát triển. Vận tải đường thủy nghiệp sẽ có lần này là cơ bản tính lật thăng. Cũng không phải là chỉ là thị trường ngắn hạn dương lên. Mà lại, Khâu Tổng, chúng ta cũng phi thường tin tưởng uy tín của ngươi. Quách tổng, ta làm chủ, làm ơn tất đến dự. Khâu Lợi Hải kích động tột đỉnh. Quách Nghị Năm cười nói. Không cần khách khí, Khâu tổng, về sau có rất nhiều cơ hội. Nghe nói nhà ngươi Thiên Kim muốn kết hôn. Đến lúc đó phát thiếp mời thời điểm. Đừng quên ta là được. Nghe nói lần này hôn lễ, tập đoàn tổng giám đốc Hoàng Bình Tân sẽ tham gia. Hắn đến tìm cơ hội tiếp cận, trong lòng âm thầm phỏng đoán, vạn nhất phó gia không mời hắn, Khâu gia cho hắn thiếp mời, hắn vẫn là đồng dạng có thể đi. Nhất định, nhất định, Khâu Lợi Hải vui vô cùng. Khâu gia nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Khâu Lợi Hải ở nhà một mình bên trong uống say mềm. Khâu Tuệ Mẫn nhìn phụ thân dáng vẻ hưng phấn. Cái mũi chua chua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.